thấy tinh thần hắn lo lắng, Đào Lục Nhân trong lòng khẩn trương, không cần phải nghĩ ngợi thốt ra, tôi có biện pháp, hãy đem tôi trở thành tân nương của anh đi. Cách chương.